Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 60 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 10, của tác giả, Mai Khai. Cũng chưa nói ra quá nguyên cớ tới. Điền Mật nhíu nhíu mi. Tỏ vẻ không nghe hiểu. Khụ khụ. Hạ Thiên Giật nửa ngày tìm không trở về chính mình thanh âm, đột nhiên rót chính mình một ngụm thủy, lại bị sặc đến liên tục ho khan. Điền Mật đứng dậy đi đến Hạ Thiên Giật phía sau, giúp hắn chụp bối. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Hạ Thiên Giật chỉ cảm thấy Điền Mật nhất định chính là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn có chút kích động kéo qua Điền Mật tay. Nếu không phải Điền Mật biết nàng là hắn nữ nhi, chỉ sợ muốn cho rằng Hạ Thiên Giật là muốn đùa giỡn nàng đâu. Hạ thúc thúc. Hạ Thiên Giật lúc này mới có chút xấu hổ buông ra Điền Mật tay. Đối với Điền Mật vẻ mặt lấy lòng ý cười. Cái kia, Mật Mật, Mật Mật. Điền Mật nhớ mày, kêu đến thật thân thiết. Hạ thúc thúc. Cái kia, ta khả năng là ngươi thân sinh phụ thân. Cái gì? Điền Mật ra vẻ kinh ngạc đứng thẳng thân mình, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng. Theo sau lại lắc đầu, không có khả năng, sao có thể, ta mụ mụ không phải là phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba. Hạ Thiên Giật cũng đứng lên, liên tục xua tay, không phải. Mụ mụ ngươi không phải người như vậy. Lúc trước ta và ngươi mụ mụ ở bên nhau thời điểm, vẫn là độc thân, ngươi xem, hạ chỉ muốn so ngươi nhỏ 2 tuổi đâu. Điền Mật lúc này mới bình phục cảm xúc. Ngồi xuống, như vậy, Hạ thúc thúc cùng ta nói một chút đi. Hạ Thiên Giật lúc này mới đem hắn hòa Điền Mẫu lúc trước đủ loại qua vãng, tinh tế nói cho Điền Mật nghe, thẳng đến hai người đều dùng xong rồi cơm. Lúc này mới nói xong Điền Mẫu cùng hắn cảm tình gút mắt. Lúc sau Hạ Thiên Giật yêu cầu mang Điền Mật hồi Hạ ra, Điền Mật cự tuyệt, Hạ thúc thúc, hiện tại còn không có xác định ngươi chính là phụ thân ta, huống chi. Năm đó là ngày người nhà bức ta mụ mụ rời đi. Cho nên, ngươi cứ như vậy mang ta trở về nói, tin tưởng người nhà của ngươi cũng sẽ nghi ngờ ta thân phận. Không bằng, chúng ta trước làm xét nghiệm ADN đi. Hạ Thiên Giật hoàn toàn có thể khẳng định Điền Mật chính là hắn nữ nhi, chính là Điền Mật không muốn cùng hắn về nhà, yêu cầu làm xét nghiệm ADN. Hắn vội vàng gật đầu, không dám có bất luận cái gì dị nghị. Lúc này hắn không biết, hắn sẽ ở nữ nhi khống trên đường, càng đi càng xa. Bởi vì Hạ Thiên Giật thân phận, cho nên xét nghiệm ADN hoàn toàn không cần bọn họ chờ bao lâu. Hai cái giờ lúc sau, giám định báo cáo cũng đã tới rồi Hạ Thiên Giật trong tay. Báo cáo biểu hiện, cha con quan hệ tỷ lệ là 9.999%. Hạ Thiên Giật nhếch môi, đối với Điền Mật ngây ngô cười, đem báo cáo đưa cho Điền Mật. Nữ nhi, ngươi xem. Điền Mật nhìn mắt báo cáo, sau đó dương mắt nhìn từ hai cái giờ trước liền đối nàng vẻ mặt lấy lòng Hạ Thiên Giật. Tuy rằng trên mặt trang nghiêm túc, nhưng là trong lòng lại là cười nở hoa. Nàng không nghĩ tới, khí thể ba ba như vậy đáng yêu. Ân, xem ra, người xác thật là ta phụ thân. Điền Mật nghĩ khí lãnh đạm, phảng phất Hạ Thiên Giật có phải hay không nàng phụ thân, nàng cũng nửa điểm không thèm để ý. Hạ Thiên Giật biết, là hắn thua thiệt Điền Mẫu hòa Điền Mật, hiện giờ Điền Mẫu đã không còn nữa. Hạ Thiên Giật chỉ nghĩ bồi thường Điền Mật kia, Mật Mật, cùng ba ba về nhà đi. Điền Mật lắc lắc đầu, cự tuyệt, muốn cho ta nhận ngươi. Hạ Thiên Giật liên tục gật đầu. Đều mau đuổi kịp mổ mễ tiểu kê. Lúc trước, ta bị buộc cùng Dung Vũ thần chia tay, là bởi vì mụ mụ bệnh phát, yêu cầu giải phẫu, ta không có tiền. Hạ chỉ tìm được ta, nói nguyện ý cho ta tiền, tiền đề là ta rời đi Dung Vũ thần. Mấy năm nay, ta đã đem lúc trước Hạ chỉ cho ta tiền, đều trả hết. Cùng ngươi nói cái này. Không phải nói là ngươi kêu Hạ chỉ không cần cùng Dung Vũ thần kết hôn. Mà là tưởng nói cho ngươi, lúc trước ta sở dĩ từ bỏ Dung Vũ thần, chính là ta không có tiền, chính là Dung gia xem thường ta, cảm thấy ta không xứng với Dung Vũ thần. Ta muốn ngươi, quang minh chính đại đem ta giới thiệu cho toàn thế giới, ta là ngươi trưởng nữ. Hạ Thiên Giật thực đau lòng, liền càng hận chính mình. Lúc trước vì cái gì sẽ như vậy yếu đuối lựa chọn thỏa hiệp. Nếu hắn kiên trì muốn cùng Thư Diêu ở bên nhau, có phải hay không, Thư Diêu liền sẽ không như vậy sớm rời đi nhân thế. Bọn họ nữ nhi, liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, bị người cười nhạo, bị người khinh thường. Người yên tâm, ngày mai buổi tối, ba ba liền tổ chức một cái yến hội, đem ngươi giới thiệu cho mọi người, ngươi là ta Hạ gia trưởng nữ. Điền Mật gật gật đầu. Cũng không cần Hạ Thiên Giật đưa, chính mình rời đi bệnh viện, trở lại phòng xếp. Điền Mật rửa mặt chải đầu một phen, sau đó nằm ở trên giường. Hôm nay tiến độ thật là không tồi đâu, không chỉ có giải trừ cùng Dung Vũ Thần hiểu lầm, còn cùng Hạ Thiên Giật tương nhận. Kế tiếp, chính là thu thập Hạ Chỉ Không Không năm một quả thực đối nhà mình ký chủ sùng bái đến vô ngữ nói nên lời, quá, bổng bổng đát. Không không năm một, ta muốn Dung Vũ Thần ngày mai ở yến hội phía trước. Đừng đến lúc trước giải phẫu chân tướng. Tức ký chủ, Điền Mật lúc này mới vừa lòng nhắm mắt lại, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Quy Thị sở hữu bài được với danh hào thế gia đều nhận được Hạ Thị tập đoàn tổ chức yến hội mời. Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, lại vẫn là đúng hẹn tới. Rốt cuộc, Hạ Thị tập đoàn mấy năm nay càng ngày càng phồn vinh, hơn nữa lại quá không lâu, liền phải cùng Dung Thị tập đoàn liên hôn. Cường cường liên thủ, bọn họ dám không cho mặt mũi sao? Thẳng đến chạng vạng, Hạ Phu Nhân cùng Hạ Chỉ mới biết được Hạ Thiên Giật tổ chức yến hội nguyên nhân chính là vì tuyên bố Điền Mật tồn tại. Ngay cả Hạ Gia Gia đều bị thỉnh ra tới. Hạ Phu Nhân cùng Hạ Chỉ âm thầm cắn răng, lúc này ngăn cản, còn có khả năng sao? Tới rồi buổi tối, mọi người đều đã tới rồi yến hội nơi sân. Nơi sân trung ương thiết trí một cái đài cao. Hạ Thiên Giật cầm microphone đi lên đài. Hôm nay Hạ Thiên Giật, chỉ cần là cái trường đôi mắt, đều thấy được hắn bất đồng. Trên mặt tươi cười liền không có đi xuống quá. Hơn nữa không phải có lệ thức tươi cười, không phải công thức hóa tươi cười, mà là hạnh phúc tươi cười. Đầu tiên, thật sự phi thường cảm tạ các vị có thể tới tham gia lần này yến hội. Yến hội chủ yếu mục đích chính là vì nói cho đại gia, ta, Hạ Thiên Giật, nguyên lai còn có một cái nữ nhi. Ngày hôm qua ta mới biết được, 25 năm trước, cùng ta chia tay bạn gái, rời đi ta khi, cũng đã hoài ta hài tử. Thật đáng tiếc, nàng đã qua đời, bất quá, ta thực cảm tạ nàng, bởi vì nàng vì ta sinh dục một cái như vậy ưu tú, như vậy kiên cường thiện lương nữ nhi. Hạ Thiên Giật nói âm rơi xuống, toàn trường ồ lên, nguyên lai sớm tại Hạ Chỉ phía trước, Hạ Thiên Giật liền có một cái nữ nhi nha, hơn nữa lưu lạc bên ngoài 20 mấy năm. Mọi người có chút tò mò. Hạ Thiên Giật thất lạc cái này nữ nhi, đến tột cùng là cái dạng gì? Điền Mật hôm nay xuyên kiện màu xám bạc thủy dung ren hai vai vô tay áo tề mà lễ phục, đại cuộn sóng hắc trường tóc xử lý một phen, sườn đặt ở trước ngực. Nàng khung xương tuy nhỏ, lại không hiện gầy yếu, lễ phục đem nàng hảo dáng người hoàn toàn phụ trợ ra tới. Đêm nay nàng, thanh thuần chung lại mang theo vũ mị. Nàng mặt mang mỉm cười đi lên đài cao, mọi người ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt mang theo kinh diễm. Thật thật là ứng câu kia, hơi hơi mỉm cười bách mỹ sinh. Các bạn vừa nghe xong chương 60 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 10, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 61 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.